Tuyệt thế dược thần, chương 724, nguyên tia trần mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết các ngươi đều là ác ma, ta muốn giết các ngươi. Cố tình phát hiện có người đến, lập tức biến thành nóng nảy vô cùng, dụng hết toàn lực muốn tránh thoát xích sắt trói buộc. Thấy tình huống như thế, Diệp Viễn cũng là hơi nhíu mày. Tiểu tử, mộng hồn hương ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt rồi, chính ngươi chuẩn bị đi. Vừa nói, Hạ Thư Minh ném cho Diệp Viễn một đoạn đoàn hương. Nhưng mà Diệp Viễn lại không có đưa tay đón, tùy ý kia chặn đoàn hương rơi trên mặt đất. Mộng hồn hương là một loại có thể khiến người chìm vào giấc ngủ hương liệu, có lẽ nào hồn ngưng thần tác dụng. Cố tình bệnh như vậy chứng, luyện dược sư không tốt trần mạch, này mộng hồn hương dĩ nhiên là phái thượng dụng chàng rồi. Gặp Diệp Viễn như thế, Hạ Thư Minh giận dữ. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Diệp Viễn nhàn nhạt nói, Cố tiểu thư lúc này chính đang tại phát bệnh trạng thái, rất nhiều cùng bệnh tình tương quan đồ vật một cách tự nhiên cũng sẽ bại lộ ra. Người dùng mộng hồn hương đem nàng chuẩn bị ngủ thiếp đi, vạn nhất vì vậy chẩn đoán sai làm sao bây giờ? Liền điểm ấy thông thường đều không có, thật không biết ngươi này đan thánh là thế nào tới. Hạ Thư Minh nghe vậy không khỏi cứng lại, tiểu tử này dĩ nhiên hoài nghi mình đan thánh thực lực. Nhưng là Diệp Viễn nói câu câu có lý, hắn dĩ nhiên không có biện pháp phản bác. Ngay cả một bên không biết Cố Trường Thuận cùng Quân Thiên Vũ, nghe cũng là âm thầm gật đầu. Rất hiển nhiên, loại thuyết pháp này rất có thể đứng vững được bước chân. Cố Trường Thuận không nhịn được nhìn Hạ Thư Minh một cái, hắn cho Cố Tình chẩn đoán thời điểm, có thể không phải là dùng mộng hồn hương đem Cố Tình chuẩn bị ngủ thiếp đi sao? Không biết mùi vị, không cần mộng hồn hương. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi làm sao trần mạch. Hạ Thư Minh cười lạnh nói, cảm nhận được Cố Trường Thuận ánh mắt, Hạ Thư Minh trên mặt cũng là nóng hừng hực. Nhưng là không đem Cố Tình chuẩn bị ngủ, làm sao trần mạch. Vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn kỹ. Diệp Viễn đi phía trước mấy bước, cách Cố Tình lại gần thêm vài phần. Sau đó hắn đưa ngón trỏ ra, một tia màu vàng nhạt sợi tơ từ hắn ngón trỏ chảy ra. Này dây nhỏ càng là lấy nguyên lực ngưng kết mà thành. Nhìn thấy một màn này, Hạ Thư Minh không khỏi sắc mặt đại biến, bật thốt lên. Nguyên tia trần mạch, Cố Trường Thuận không hiểu cái gì gọi là nguyên tia trần mạch, nhưng là từ Hạ Thư Minh sắc mặt cũng có thể nhìn ra, Diệp Viễn một chiêu này dường như rất lợi hại dáng vẻ, không khỏi lại thêm mấy phần hy vọng. Này Cố Tình là hắn và vợ cả thê tử sở sinh, hai người cảm tình rất dày. Nhưng mà thê tử nhưng ở Cố Tình sau khi sinh không lâu liền qua đời. Hơn nữa Cố Tình cùng vợ cả trường đến cơ hồ giống nhau như đúc, cho nên Cố Trường Thuận đối với nàng cho tới bây giờ cũng là sủng ái có thừa. Ai có thể nghĩ đến, Cố Tình dĩ nhiên sẽ được như vậy bệnh lạ, ngay cả Hạ Thư Minh xuất thủ cũng không tìm ra bệnh nguyên. Nếu như ngay cả Cố Tình cũng rời hắn mà đi, Cố Trường Thuận thật sự sẽ sụp đổ. Cho nên hắn không tiếp đáp ứng Diệp Viễn. Lấy oái hương lâu làm như tiền xem bệnh, cũng muốn chữa khỏi Cố Tình. Mà lúc này, Diệp Viễn trên người phun ra tia nhỏ đã dần dần lan tràn đến cánh tay của Cố Tình trên, sau đó từ cánh tay của nàng thăm dò vào rồi trong kinh mạch. Nhìn thấy một màn này, Cố Trường Thuận trên mặt cũng là hơi lộ ra vẻ kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mặc dù không hiểu cái gì gọi là nguyên tia trần mạch, nhưng là Diệp Viễn ngón này. Liền đủ để chứng minh bất phàm của hắn rồi. Võ giả ói phát nguyên lực, phần lớn là vì theo đuổi lớn hơn lực phá hoại, đối với nguyên lực nắm trong tay thuộc về tục tàng hình. Nhưng là Diệp Viễn ngón này, cần đối với nguyên lực cực kỳ tinh tế khống chế. Một điểm này, cho dù hắn thân là thiên khải cảnh võ giả cũng là không làm được. Loại thủ pháp này, không thông qua thiên truy bách luyện, căn bản cũng không khả năng luyện thành. Còn như Hạ Thư Minh, trong lòng của hắn rung động nhưng là so Cố Trường Thuận càng thêm mãnh liệt. Cố Trường Thuận không hiểu, Hạ Thư Minh nhưng là cái đan thánh cường giả. Cổ Phong Thành duy nhất đan thánh cường giả, này nguyên tia trần mạch là cực kỳ cao minh trần mạch thủ pháp, đối với nguyên lực cùng hồn lực khống chế có tiếp cận biến thái yêu cầu. Hạ Thư Minh cũng từng cố gắng tu luyện cái môn này thủ pháp, nhưng là cuối cùng vẫn bởi vì quá khó khăn mà buông tha. Nguyên tia trần mạch có thể không riêng gì đem nguyên lực ngưng tụ thành tia nhỏ thăm dò vào võ giả trong cơ thể đơn giản như vậy, nếu là như vậy, hắn cũng có thể làm được. Nguyên tia trần mạch khó khăn nhất, chính là thăm dò vào võ giả kinh mạch sau, đối với võ giả trong cơ thể tìm tòi. Trong lúc này đối với nguyên lực khống chế không thể sai lệch chút nào, nếu không thì sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí tổn thương võ giả thân thể. Hạ Tư Mính cái này còn là lần đầu tiên ở một cái đan hoàng cảnh giới tiểu bối trên người thấy nguyên tia trần mạch. Theo hắn biết, có thể luyện thành cái môn này thủ pháp, không có chỗ nào mà không phải là đan thánh trở lên cường giả. Tiểu tử này nhất định là làm bộ làm tịch, hắn căn bản cũng không có biện pháp đem nguyên lực thăm dò vào cố tình kinh mạch. Đúng, nhất định là như vậy, chỉ chốc lát công phu, Diệp Viễn nguyên lực vừa thu lại, kia cái nguyên lực tia trực tiếp tiêu tan. Cố Trường Thuận vẻ mặt khao khát hỏi, Diệp đại sư, bệnh tình của tiểu nữ, như thế nào đây? Diệp Viễn cau mày nói, có chút phiền phức. Hạ Tư Mính một nghe tinh thần tỉnh táo, lập tức cười lạnh nói. Ha, trần không ra liền trần không ra, giả trang cái gì? Ta đã nói rồi, nguyên tia trần mạch há có tốt như vậy luyện. Thiếu chút nữa bị người tiểu tử này lừa bịp được. Cố Trường Thuận sắc mặt cũng theo đó sụ xuống. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút quái dị. Diệp Viễn nhưng là vẻ mặt bình tĩnh nói. Phải không, ta nói phiền toái, không phải là bởi vì ta không có cách nào mà là không biết cái nào thằng ngu đem Cố tiểu thư cột vào nải băng trên giường. Tên ngu xuẩn kia căn bản là không biết rõ bệnh nguyên của Cố tiểu thư, chắc hẳn phải vậy cho rằng này vạn năm huyền băng giường có thể trấn áp tâm ma. Kết quả chẳng những không hề có tác dụng, ngược lại tăng thêm bệnh tình. Ồ, ngươi dựng râu trợn mắt làm cái gì, ta nói cũng không phải là ngươi. Diệp Viễn càng nói, Hạ Thư Mính sắc mặt lại càng hắc. Diệp Viễn này chỉ cây râu mà mắng cây hòe bản lĩnh, thật là lô hỏa thuần thanh a, thằng ngu này trừ hắn ra Hạ Thư Mính ở ngoài, còn có thể là ai? Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi công phu miệng rất cao. Nếu ngươi nói vạn năm huyền băng giường vô dụng, vậy ngươi ngược lại là năn nỉ một chút mà tới cùng thế nào? Hạ Thư Mính mặt đen lại nói, Diệp Viễn kinh ngạc nói, hết, thật sự là ngươi, người này đan thánh chẳng lẽ là dùng địa nguyên tinh mua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luyện dược sư cho người ta xem bệnh, ra vẻ hiểu biết là đại kỵ, ngươi ngay cả điểm ấy cũng không biết. Ngươi ngay cả bệnh tình của nàng đều không làm rõ ràng, liền dám để cho Cố gia đem nàng cột vào vạn năm huyền băng trên giường, ta thật bội phục dũng khí của ngươi. Người rốt cuộc là muốn cứu người, hay là hại người à, Hạ Thư Mính đều nhanh muốn chọc giận nổ, nếu như không phải Quân Thiên Vũ tại, coi như Diệp Viễn thật sự có bản lĩnh cứu Cố Tình, hắn cũng muốn một trường đem Diệp Viễn đập chết. Không hồi hộp chút nào, Cố Trường Thuận lại là thâm ý sâu sắc địa nhìn hắn một cái. Tiểu tử, ngươi muốn cuồng, chờ ngươi tra rõ rồi tình nghi bệnh nguyên lại cuồng. Ngươi chậm chạp không chịu nói, rời đi Cố gia chủ chú ý lực. Hẳn là căn bản không có tra rõ bệnh nguyên đi. Hạ Thư Mính cười lạnh nói. Diệp Viễn lắc đầu thở dài nói. Nói thật, ta cảm thấy ngươi này đan thánh lượng nước quá lớn, liền một chút luyện dược sư cơ bản thông thường cũng không biết. Luyện dược sư khác lúc xem bệnh, chẳng lẽ ngươi không nên tránh một chút? Ta không đi, dĩ nhiên là sợ ngươi học trộm, bất quá lấy loại người như ngươi trí lực, coi như học trộm sợ cũng không đạt tới chân chính đan thánh trình độ. Thôi. Ngươi muốn học trộm, vậy cũng tùy ngươi, ta tới nói cho ngươi biết, Cố tiểu thư chân chính bệnh nguyên là không có bệnh nguyên, cách chương.